Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294 gây nên cả nước oanh động tin tức lớn. Từ giữa trưa đến bây giờ, không ngừng có người đuổi tới điểm cuối cùng, đồng thời làm lấy các loại khôi phục động tác. Một trận marathon đối với thể lực cùng tinh thần tiêu hao quá lớn. Chí ít cần 1-2 cái tuần lễ thời gian đến khôi phục mới được. Chạy xong toàn bộ hành trình người đều rất mệt mỏi. Dù là không có chạy xong cũng, nhưng lại không phải tất cả mọi người đi. Có rất nhiều người lựa chọn lưu lại. Bọn hắn đang chờ tranh tài kết thúc một khắc này. 6 giờ rưỡi, theo điểm xuất phát ra mấy chục chiếc xe buýt cùng một chỗ. Liên tiếp đem tất cả dự thi nhân viên cùng một chỗ đưa đến điểm cuối cùng. Tranh tài cũng rốt cục đến phải kết thúc thời điểm. Chinh phục người tại nghi thức khai mạc cái sau liền rời đi. Bọn họ chạy tới chủ yếu là đi cái chương trình, lộ cái mặt, nhưng các phóng viên cũng chưa đi. Bọn hắn một mực đang chờ cái kia tin tức ngầm bên trong lưu truyền, tin tức lớn. Tranh tài kết thúc giờ khắc này. Hội ngân sách tạm thời làm việc giờ bị vạn người vờn quanh. Vô số phóng viên cầm trường thương trong tay đoàn pháo xông lên. Hỏi mình muốn biết được thông tin. Hứa Chiết đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Nhường công tác nhân viên khống chế mọi người một cái cảm xúc về sau. Nói ra, khả năng tất cả mọi người biết rõ. Kỳ thật nhóm chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới hoạt động sẽ tổ chức như thế lớn. Cho nên rất nhiều địa phương cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mọi người thật sự là quá nhiệt tình. Vậy mà ngắn ngủi trong một tuần lễ liền có hơn 3 vạn người báo danh tham gia. Vừa rồi nhóm, chúng ta đã thống kê ra hôm nay tình huống. Lần này tham gia trận đấu tuyển thủ hết thảy có 3.4524 người. Hoàn thành tranh tài người ước chừng là khoảng 1/3. Bất quá nhóm chúng ta là không phải thành tích, trọng tại tham dự, ta ở đây cũng muốn hướng mọi người giải thích một cái. Lần này tranh tài tổ chức chân chính mục, cùng nhóm chúng ta hội ngân sách cùng WeChat liên hợp khai triển ái tâm dinh dưỡng bữa ăn, dự án. Tình huống, đồng thời hôm nay dự thi tất cả mọi người, cũng sẽ bị hội ngân sách ghi lại trong danh sách, đem danh sách chuyển giao đến WeChat đoàn đội. Mà WeChat thì sẽ vì cái này hơn 3 vạn tên tuyển thủ dự thi quyên ra ngoài bọn hắn chỗ tiến lên số. Mét, đương nhiên là theo toàn bộ hành trình marathon bộ số tiến hành quyên tặng. Hứa Chiết giới thiệu sơ lược một cái đại khái tình huống về sau. Lập tức có phóng viên phát ra nghi vấn. Hứa hội trưởng, ngài trong miệng nói tới quyên tặng tiến lên số mét. Là có ý gì? Tuyển thủ dự thi nhóm chỗ đi đường trình có bao xa? Sẽ hình thành một loại nào đó lợi ích sao? Cần hồi đáp vấn đề này. Liền muốn trước giải thích nhóm chúng ta hoạt động lần này tổ chức mục, một mét đổi một gạo. Tại, Hứa Chiết giải thích một phen, một mét đổi một gạo, dự án tình huống về sau. Ở đây tất cả phóng viên cũng nghe hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dự thi tất cả mọi người. Mỗi cá nhân vô luận hoàn thành hay không, cũng lấy toàn bộ hành trình marathon tính toán, đồng thời lấy hoàn thành lộ trình chuyển đổi thành ngang nhau mấy cái vật tư quyên tặng cho ái tâm, dinh dưỡng bữa ăn, dự án. Mỗi cá nhân bình quân bắt đầu, không sai biệt lắm muốn quyên 4 đồng khoảng chừng, hơn 3 vạn người chính là mười mấy vạn giá cả. Cái số này, các phóng viên tịnh không để ý. Thậm chí có chút nho nhỏ thất vọng, dù sao Hứa Chiết trước kia thủ bút quá lớn, động một chút thì là 100 triệu, 400 triệu, 1 tỷ loại hình, cái này bỗng nhiên cái quyên cái mười mấy vạn, mặc dù số tiền này đã có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng cùng Hứa Chiết dĩ vãng thủ bút so sánh, đã có vẻ hơi không có ý nghĩa, mọi người thích ứng Hứa Chiết đại ngạch quyên tặng về sau. Đối với mấy cái này từ lâu có miễn dịch năng lực. Ngay tại ở đây các phóng viên vừa mới ở trong lòng yên lặng tính ra quyên tặng số lượng về sau. Hứa Chiết câu nói tiếp theo liền để bọn hắn mắt trợn tròn. Một mét đổi một gạo hoạt động, tổ chức có chút vội vàng. Hôm nay trận này marathon sẽ là lần này hoạt động nghi thức khai mạc. Tại một tuần lễ về sau, WeChat đem thượng tuyến một cái chức năng mới, WeChat vận động, có thể ghi chép người sử dụng mỗi ngày đi đường lộ trình là bao nhiêu. Mà người sử dụng mỗi ngày chỗ tiến lên lộ trình sẽ tự động chuyển đổi thành bé nhỏ. Có thể hối đoái tương ứng giá cả quyên tặng ra ngoài. Đồng thời ta ở chỗ này tuyên bố một cái, WeChat ở đây hoan nghênh toàn bộ xã hội xí nghiệp tiến hành hợp tác. Cụ thể thông tin sẽ công bố tại WeChat trên official website. Hứa Chiết nói cho hết lời về sau, nửa ngày cũng không có bất luận cái gì phóng viên đặt câu hỏi. Bọn hắn cũng ở trong lòng yên lặng tính toán, nếu như cái này hoạt động hướng toàn viên khởi xướng lời nói. Muốn xài bao nhiêu tiền? Có phản ứng nhanh người, lập tức móc ra điện thoại mở ra máy kế toán tác dụng. Lốp bốp một trận ấn loạn về sau, kích động hỏi, Hứa hội trưởng, ta dựa theo ngươi vừa rồi nói công thức tính toán một cái. Có phải hay không nói nếu như một cái người sử dụng mỗi ngày đi đường 5.000 mét lời nói, WeChat sẽ thay thế người sử dụng quyên ra đồng tiền. Ngươi nói không sai, 5.000 mét tương đương không? 2 cân gạo, hiện tại giá hàng là không? 4 đồng khoảng chừng. Hứa Chiết gật gật đầu đáp. Chẳng qua nếu như về sau giá hàng dâng lên lời nói, chỗ quyên tặng giá cả cũng sẽ tùy theo dâng lên, nhưng cơ bản công thức là sẽ không cải biến. Cha hỏi người phóng viên này kích động sắc mặt đỏ lên, đè nén không được hưng phấn trong lòng cảm xúc, hỏi lần nữa, Hứa hội trưởng, xin hỏi hiện tại WeChat có bao nhiêu người sử dụng? Hiện tại WeChat người sử dụng đã đột phá 2.400 vạn. Bất quá bởi vì kỹ thuật nguyên nhân hạn chế, có một bộ phận người sử dụng là tạm thời không cách nào mở ra WeChat vận động tác dụng. Dự tính thỏa mãn sử dụng này tác dụng người sử dụng có 1.000 vạn trở lên. Tại ngày 8 tháng 11 ngày ấy, WeChat người sử dụng cũng đã đột phá 1.000 vạn đại quan. Hôm nay đã là ngày 5 tháng 11, hết hạn đến đêm qua 12 giờ, người sử dụng đã đạt tới 2.400 vạn người. Nhưng WeChat vận động tác dụng cũng không phải là mỗi cá nhân cũng có thể sử dụng. Bởi vì muốn sử dụng vận động tác dụng, điện thoại nhất định phải có vận động máy truyền cảm mới được. iPhone 4 thỏa mãn điều kiện này, Samsung cùng hiện tại trên thị trường dòng chính kỳ hãm smartphone cũng thỏa mãn điều kiện này. Nhưng giống Nokia 5230 loại này điện thoại là không có đủ máy truyền cảm. Lạc hậu Windows Phone hệ thống cũng vô pháp ủng hộ WeChat ở phía sau đài làm việc ghi chép. Cho nên có hạn chế sự tình, vẫn là trước đó nói ra tương đối tốt. Tuy nói có hạn chế, nhưng các phóng viên đã quản chẳng phải nhiều. Bọn hắn cũng bị cái này bầu trời tin tức lớn cho rung động đến. Dù là chỉ có 1.000 vạn người sử dụng thỏa mãn cái này 1.6 cái nhu cầu, mỗi ngày mỗi người bình quân đi 5.000 mét lời nói, WeChat liền phải thay mỗi cá nhân quyên ra không? 4 đồng, 1.000 vạn người chính là 400 vạn. Một ngày 400 vạn, một năm là 14 ước. Đây vẫn chỉ là rất nhiều người điện thoại không ủng hộ chức năng này. Nhưng theo điện thoại đổi mới, cùng WeChat người sử dụng dần dần tăng nhiều, cái số này sẽ trở nên cao hơn. Hứa Chiết càng là cam đoan cái này hoạt động sẽ lâu dài tiến hành tiếp. Mặc dù hối đoái, bé nhỏ, có một ít hạn chế, quyên tặng hạn mức cũng không có khả năng một mực không hạn chế tăng trưởng xuống dưới. Nhưng bây giờ đã đầy đủ kinh người. Dù là tin tức còn không có phát ra, nhưng ở nơi trốn có các phóng viên đã có thể tưởng tượng đến. Cái này tin tức tại phát hành về sau sẽ tại quốc nội gây nên lớn cỡ nào chú ý. Đây tuyệt đối là một cái có thể gây nên cả nước oanh động tin tức lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.